Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cầu lương. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Văn đưa nàng lại đây, đơn giản là nhìn trúng gương mặt này của nàng. Mục đích không thể rõ ràng hơn, nhưng nàng lại nói bản thân không muốn tranh sùng. Quả thực là chuyện buồn cười nhất mà đế vô thích từng nghe. Mặc kệ rốt cuộc ngươi có tâm tư gì, tốt nhất là an phận cho chấm. Tất cả những gì ngày hôm nay ngươi thấy, nếu để lộ ra ngoài nửa câu, chấm sẽ cho cả nhà họ Văn chôn cùng ngươi. Vân Hề cảm nhận được cả người hắn phát ra lạnh rét và xa cách, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mi chớp chớp, tóm lại là không mở miệng nữa. Yên lặng xoay người về giường nhỏ mềm của mình, bàn tay móng heo nheo nheo ngọc long tuyền treo trên cổ. Long Tử, ngươi ngủ chưa? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiểu Long Tử nói thầm, ta không phải phàm nhân như các ngươi, cả ngày chỉ biết ngủ. Nếu không ngủ được, vậy chúng ta nói chuyện đi, ngươi biết ma tộc cấm chế trên người chàng ấy là gì không? Vân Hề không nhảy đến trước mặt đế vô thích làm hắn cảm thấy phiền, nhưng nàng không thể mặc kệ ma tộc cấm chế trên người hắn. Long Tử trả lời, nếu ta tính không sai, ma tộc cấm chế trên người hắn là ma chú, lúc phát tác, trong đầu như có muôn ngàn âm thanh ma quỷ gầm rú, đầu đau muốn nứt. Tu vi càng cao, phản vệ càng nghiêm trọng, thời gian phát tác liên tục, càng ngày càng dài, theo thời gian trôi qua, ma chú trên người cũng sẽ chậm rãi hiện hiện ra. Khi ma chú trải rộng toàn thân, đó là ngày hắn đọa vào ma đạo. Ma chú được khắc ở trên sinh hồn của hắn, cho nên, mặc kệ hắn chết bao nhiêu lần, chỉ cần hồn phách của hắn chuyển thế, cấm chế sẽ vẫn luôn tồn tại. Vân Hề vội vã hỏi, vậy biện pháp giải trừ đâu? Nhất định phải có biện pháp giải trừ chứ, biện pháp thì có đó, nhưng không phải nơi này, phải trở lại thượng giới, tìm ma tộc giải. Vân Hề đọc qua nguyên văn. Biết toàn bộ thế giới này được chia làm thượng, trung, hạ, ba cái biên giới. Mà hiện giờ, vị trí của bọn họ chính là Thiên Nguyên Đại Lục thuộc hạ giới, lại hướng lên trên còn có hai cái biên giới. Căn cứ theo pháp tắc kẻ mạnh làm vua của thế giới này, chỉ có kẻ mạnh đứng đầu mới có thể tiến vào biên giới khu vực khác. Trong sách, nữ chủ và nam chủ chính là từ hạ giới tầng tầng hướng lên trên, cuối cùng đứng ở trên đỉnh núi Tiên Môn thượng giới. Nữ chủ Ngu Điểm Nhi có vầng sáng của nữ chủ, nam chủ Lục Tu Trưng chỉ có thể một đường làm bạn, tuy cũng có vầng sáng của nam chủ thêm vào nhưng vẫn yếu thế hơn nữ chủ. Tuy rằng hiện giờ thân phận chỉ là hoàng tử bị Thánh Khải từ bỏ, trở thành con tin đưa tới Long Càn. Nhưng trên thực tế, nam chủ và đế vô thích giống nhau, đều là chuyển thế trọng sinh. Thân phận kiếp trước là đệ nhất tiên quân, thuộc một tiên môn nào đó trên thượng giới, lấy chính là kịch bản. Cá chép vàng không phải vật trong ao, một khi hiểu ra sẽ đón gió đón mấy hóa rồng. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nàng không có nhớ lầm, hẳn là vào 3 năm sau. Nữ chủ và nam chủ cùng nhau tiến vào biên giới trung giới, ước chừng nửa năm sau khi bọn họ tiến vào biên giới trung giới, thân là vai ác lớn nhất, đế vô thích cũng tiến vào biên giới trung giới. Chẳng qua là cái trả phải giá có chút thảm, mặc dù cuối cùng về tới ma tộc thượng giới, nhưng ma chú trên người đế vô thích không có giải trừ, ngược lại ma chú trải rộng toàn thân, cuối cùng rơi vào ma đạo, trở nên cuồng bạo khát máu, phạm phải tội ác giết chóc nặng. Lúc đó, Ngu Điểm Nhi và Lục Tu Trưng đã thành người có quyền trong tiên môn, được hàng ngàn người ngưỡng mộ, mà diệt trừ đế vô thích lại một nét mực quan trọng nhất trong sổ công đức của đôi thần tiên quyến lữ này. Trái tim Vân Hề vẫn luôn đau đớn mỗi lần nhớ lại cái kết chết thảm của đế vô thích, rõ ràng hắn nỗ lực tồn tại như vậy, nhưng cố tình chỉ là bởi vì hắn thân là ma quân chuyển thế, là vai ác, cho nên rơi xuống kết cục thê thảm như thế. Đôi tay giấu ở trong chăn buộc chặt, không được, nàng muốn giúp hắn. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Chàng ấy không có khả năng trở lại thượng giới trong khoảng thời gian ngắn được. Hết chương 22, cách chương.